Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, cơ sở tinh thần. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cuối cùng là sống lại. Triệu, mục bò ra ngoài máu thịt ma hộp, có máu thịt ma hộp trọng tố máu thịt cũng hao phí mau một tiếng. Nếu như là tự nhiên khôi phục, coi như trị giá sinh mạng khôi phục đó cũng là tàn tật hết máu chẳng. Thái, không có một thời gian 2 ngày căn bản đừng nghĩ hoàn hảo không hao tổn khôi phục như cũ. Thân thể đã chữa trị, hao tổn nghiêm trọng ma nhãn vậy cơ bản khôi phục. Động lực là không biết nhanh như vậy khôi phục, nhưng là cơ bản thị lực chỉ cần niệm lực đủ khôi phục không phải việc khó. Rời đi thế giới thụ nhà trọ, Triệu Mục xuất hiện ở bến sông doanh trại bên bờ, tàn phá mặt trời phi đĩnh hài cốt bầy ở nơi đó. Hiển nhiên là chăn kim bọn họ từ chiến trường cho kéo về. Bên cạnh còn có lái trở về chiến tranh phi đĩnh, mặc dù bị người mặt trùng phá hư một ít nhưng là toàn thể vẫn hoàn hảo. Chỉ cần thanh trừ phía trên hạch phóng xạ. Chiếc này song vĩ xà số chiến tranh phi đỉnh còn có thể bắt đầu sử dụng. Đáng tiếc người ở bên trong đều bị người mặt trùng rút ra lấy mặt trời virus cho xóa bỏ. Ảnh phân thân thuật, Triệu Mục phân ra 5 ảnh phân thân bắt đầu tìm kiếm hết thảy vật có giá trị. Còn như bổn tôn, trực tiếp gãy mộ quang điểu rơi xuống siêu duy thẻ bài. Người đạt được 10.000 siêu duy tiền, người đạt được oán niệm kết tinh. 2. Nhân 8 người đạt được tinh thần thủy tinh, màu tím, người đạt được cơ sở tinh thần LV1 kỹ năng quyển trục, người đạt được hoàn chỉnh mộ quang. Điểu huyết mạch, màu vàng, người đạt được bảo vật mặt trời mật thi, ở trong chứa mặt trời phi đỉnh, màu vàng, người đạt được người mặt trùng bao tử, màu vàng, tựa hồ không cần thời gian nặng đưa. Triệu Mục cặp mắt sáng lên nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lại có thể sớm như vậy có được cơ sở tinh thần cái này hiếm thấy kỹ năng quyển trục. Cùng làm trụ cột quyển trục, cơ sở tinh thần giá trị thậm chí vượt qua màu vàng kỹ năng quyển trục. Hắn lần này thu hoạch, bảo thủ phỏng đoán cũng ở đây 1 triệu siêu duy tiền trở lên. Thu hồi siêu duy tiền và oán niệm kết tinh, Triệu Mục cái đầu tiên cầm lên tinh thần thủy tinh. Tinh thần thủy tinh, màu tím, nơi sản xuất, Hunter nhân Hunter hiệu quả, để dành nhiều nhất 50 điểm tinh thần lực, có thể tùy thời đối với tiêu hao tinh thần lực tiến hành bổ sung. Đánh giá, lại cũng không sợ tinh thần lực đã tiêu hao hết. Đây là đồ tốt, Triệu Mục trước mắt sáng lên, năng lượng và sinh mạng cũng dễ dàng bổ sung. Nhưng là tiêu hao tinh thần lực bổ sung cũng rất khó khăn. 50 điểm đủ để cho hắn tinh thần lực hoàn toàn bổ sung một lần còn lại. Cái này ở thời điểm chiến đấu có thể phát huy to lớn giá trị. Thu lên tinh thần thủy tinh, Triệu Mục cầm lên cơ sở tinh thần LV1 đường tiếp học hết. Kỹ năng quyển trục biến mất, mở ra tin tức cá nhân trực tiếp cường hóa đến LV10 mãn cấp. Cơ sở tinh thần, LV10, Max, bị động kỹ năng hiệu quả, tăng lên 50% tinh thần phòng ngự và tinh thần loại kỹ năng tổn thương thuộc tính cường hóa. Cộng 20 tinh thần đánh giá, cơ sở so bất kỳ đều trọng yếu, chợt tăng 20 điểm tinh thần lực, để cho Triệu Mục nguyên bản tầng diện tinh thần mệt mỏi lập tức khôi phục. Thậm chí liền ma nhãn trong thời gian Sharingan đồng lực cũng bắt đầu gia tăng tốc độ khôi phục. Bản thân thời gian Sharingan mạnh yếu hãy cùng tinh thần có trực tiếp quan hệ. Tắt tin tức cá nhân, Triệu Mục cầm lên còn lại 3 kiểu đồ. Mộ quang điều huyết mạch không cần phải nói. Hắn chuẩn bị để lại cho máu thịt ma hộp. Cùng máu thịt ma hộp lần trước tiến hóa hoàn toàn tiêu hóa tự thân ổn định lại. Sau đó chiếm đoạt mộ quang điểu huyết mạch để cho máu thịt ma hộp đạt được một lần nữa trưởng thành. Nhìn còn lại 2 kiểu đồ một cái, Triệu Mục lầm bầm một câu hẹp hòi thu vào siêu duy người tiến hóa không gian cất đồ. Cũng là muốn giám định mới có thể sử dụng. Hiển nhiên Thự Quang cũng không chuẩn bị quá tiện nghi hắn. Mở ra người danh hiệu, Triệu Mục tra xem cái cuối cùng thu hoạch, vốn là diệt quốc đồ tể danh hiệu, cũng chỉ có thể uy hiếp một chút người bình thường. Hy vọng lần này danh hiệu cường hóa mới có thể có điểm ngạc nhiên mừng rỡ. Diệt quốc đồ tể LV2, màu tím, danh hiệu hiệu quả, đồ tể hào quang kích hoạt 1000 gõ bên trong suy yếu màu vàng trở xuống sinh mạng thể 10% tổn thương, đồng thời đối với màu tím trở xuống sinh mạng sinh ra 1000 điểm tổn thương tinh thần. Đồng thời vậy sẽ có được tà ác hỗn loạn trận doanh hào cảm và kính sợ, bị trung lập hiền lành trận doanh bài xích và sợ hãi. Đánh giá, cẩn thận mở ngươi diễu cợt hào quang, không sai. Triệu Mục vui vẻ nói, cơ sở 1000 tổn thương tinh thần, cộng thêm cơ sở tinh thần LV10 tổn thương cường hóa chính là 1500 điểm. Đây đã là thương tổn không nhỏ, Mộ Quang Điểu sắp chết, còn đưa hắn cái này một phần chỗ tốt thật sự là không thể làm gì khác hơn là. Chim, đoàn trưởng, không việc gì bỏ sót. Bakunoda tới đây nói, tập họp khử độc, Triệu Mục gật gật đầu nói, lữ đoàn thành viên rất nhanh tụ tập, Triệu Mục bắt đầu dùng máu thịt ma hộp cho tất cả mọi người khử độc. Hạch phóng xạ không có gì đáng sợ, hoa tường vi sinh hóa virus nhưng là máu thịt sinh mạng khắc tinh. Trên đảo khắp nơi đều là lữ đoàn thành viên đã sớm trúng độc. Chẳng qua là đã sớm biết có thể giải độc mới tứ không kỵ đãi. Thanh trừ trong cơ thể sinh hóa virus, Triệu Mục dẫn mọi người an táng Bonolenov, ăn lữ đoàn huyễn ảnh chén cơm này. Mỗi một người đã sớm dự liệu được có một ngày sẽ chết. Thường tại đi bờ sông nào có không ướt dày, bất quá là chết sớm chết chậm khác biệt thôi. Lần này bọn họ thành công giải quyết mặt trời virus chuyện kiện. Dựa theo trước thời hạn nói xong hiệp nghị, lữ đoàn huyễn ảnh từ đây có thể cùng gia tộc dâu đi như nhau đi ở dưới ánh mặt trời. Đây là khái niệm gì? Ý nghĩa chỉ cần không phải đánh cướp V5, những thứ khác quốc gia nhỏ bọn họ cũng có thể tiến hành cướp bóc mà sẽ không bị toàn thế giới truy nã, mà bị cướp quốc gia nhỏ coi như truy nã cũng không biết dạy hiệu quả quá lớn. Thậm chí hiệp hội thợ săn cũng biết triệt tiêu liên quan tới bọn họ đuổi giết. Bất quá muốn lấy được V5 cam kết, còn muốn ở đảo Hắc Dạ chờ thêm một đoạn thời gian. Mấy cái bị nhiễm mặt trời vi khuẩn quốc gia, mấy chục triệu nhân khẩu đột nhiên tan thành mây khói. Nghĩ cũng biết V5 nhất định sẽ phái thêm người tới đảo Hắc Dạ. Thậm chí Cổ Cương sẽ đích thân chạy tới xem bên này chuyện gì xảy ra. Nhằm vào một điểm này, Triệu Mục sớm liền muốn phương pháp đối phó. Từ vừa mới bắt đầu, lữ đoàn thành viên cái gì cũng không làm. Hắn cái đoàn này dài cùng sơn trại song vĩ xả đi sâu vào biển lửa, mang về tình báo trọng yếu tuyệt đối là có công không qua. Rồi sau đó hắn bị bài xích ở lại bến sông doanh trại. Song vĩ xả quan chỉ huy dẫn người tấn công mặt trời phi đỉnh, đánh một trận dưới bởi vì cũng lây mặt trời virus toàn bộ chết. Cuối cùng là hắn Triệu Mục ngăn cơn sóng dữ. Còn như hắn âm thầm làm những chuyện kia trời mới biết, lữ đoàn thành viên cũng không biết. Thực vậy, V5 tuyệt đối sẽ không có tiên đoán một loại niệm năng lực người. Nhưng mà muốn tiên đoán siêu duy người tiến hóa, căn bản cũng không biết đạt được kết quả. Tiên đoán mất đi hiệu lực, V5 người thủ đoạn liền rất có hạn. Bát Môn độn giáp trạng thái và Mộ Quang Điểu đánh một trận, hắn hiện ra không thua với thế giới 5 đại niệm năng lực giả thực lực. Không có ai sẽ biết hắn Bát Môn độn giáp lực lượng mượn chính là ngoại lực. Chỉ là cái này 1 năm cũng đủ để cho V5 cảm thấy một chút kiêng kỵ. Trừ phi thật điều tra ra được Song Vĩ Xà Đặc khiển quân đội là bị hắn hại chết. Nếu không V5 không biết tùy tiện đối với hắn làm ra phải giết quyết định. giết chết một người thế giới nhất cường giả đứng đầu cần muốn trả giá cao coi như là V5 cũng biết. Cảm thấy nhức nhối, đúng như dự đoán, mấy ngày sau Cổ Cương dẫn đội ngồi phi đính tới. Duy nhất sống sót lữ đoàn Huyễn Ảnh thời gian đầu tiên bị nghiêm mật giám thị. Cổ Cương phái người rời đi sương mù dày đặc quần đảo tìm kiếm đặc thù tiếp viện. Qua hơn nửa tháng cuối cùng từ V5 tập trung tới đây một cái đặc thù niệm năng lực người điều tra kỹ. Song vĩ xà đặc khiển quân đội toàn diệt chuyện kiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-vi-âu-gạch-nối-đi-ai-gạch-nối-si-gạch-nối-ti-s-o-n-g-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.